Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 341, Tư Bôn, góc truyện audio.com, cô anh đi mà quay lại, vui mừng xách theo hành lý tới. A tỷ, ngài lấy lòng vé tàu chưa? Nàng vừa gặp liền gấp không chờ nổi hỏi. Cố Khinh Chu hơi trầm ngâm, nàng giúp cô anh cầm lấy hành lý, nói. Trên người của ngươi cũng có chút tiền mà ta không phải cho ngươi hai căn vàng thỏi sao? Chính ngươi như thế nào không mua vé tàu? Cố anh thần sắc hơi đốn, giữa mày lược có vài phần nôn nóng. Đây là ý gì? A tỷ, ngươi không có mua được vé tàu sao? Cố anh sốt ruột, làm sao bây giờ A tỷ, ngươi không phải cùng thuyền Trần gia quan hệ rất tốt sao? Trần Tam Thái Thái hôm nay có ở nơi này hay không? Nàng lo âu như vậy đã làm rõ vấn đề. Mà phòng khách cách đó không xa có không ít người ngồi uống trà, trong đó liền có người vừa rồi nghe lén Cố Khinh Chu, Ngụy Thanh Tuyết. Cố Khinh Chu đôi mắt khẽ nhúc nhích, tiền của ngươi đâu? Cố Khinh Chu xách theo đồ vật hướng phòng cho khách đi, dò hỏi. Cố anh lại theo bản năng che túi xách lại, nói. Ta về quê, bị đại bá mẫu lừa hết rồi, hiện tại không còn gì. Chính là bởi vì không có tiền, bọn họ muốn đem ta bán cho một phú thương làm di thái thái, ta mới bỏ chạy. Đại bá mẫu, là chị Đường huynh tức phụ Cố Khuê Trương, Cố Khinh Chu cũng gặp qua bà ta, là người rất đanh đá khôn khéo. Cố Khinh Chu một phen ôm chầm bả vai nàng, thực thân mật nói. Không có việc gì, xài hết cũng không quan hệ. Anh, ngươi cùng ta tới đây. Nàng đem Cố anh đưa tới trong khách phòng. Đóng cửa phòng, Cố Khinh Chu bắt đầu cùng Cố anh nói chuyện phiếm. Trong lúc vương phó quan ra ra vào rất nhiều lần, Cố Khinh Chu cùng Cố anh vẫn không có ra cửa. Ngụy Thanh Tuyết ngồi ở tiền viện xem diễn, trước sau tâm thần không yên. Ngụy Thanh Tuyết là nữ nhi Ngụy thị trưởng, muội muội đệ nhất danh viện Ngụy Thanh gia, hai người lại không hòa thuận. Nàng cũng từng là bạn tốt Cố Tương, tuy rằng Cố Tương lợi dụng thiết kế Ngụy gia, nàng lại vẫn đối Cố Tương tâm tồn vài phần tình cũ. Khi Cố Tương bị bắt vào tù, Ngụy Thanh Tuyết còn đi thăm hỏi qua ba lần. Chính là nàng đi thăm hỏi Cố Tương mới xảy ra chuyện. Ngụy Thanh Tuyết nhớ tới, liền hận đến hàm răng đều ngứa. Thanh Tuyết, bên người Ngụy Thanh Tuyết có một vị nam sĩ trẻ tuổi ngồi sát bên, nhẹ nhàng nắm tay nàng, đánh gãy bộ mặt dữ tợn của Ngụy Thanh Tuyết. Ngụy Thanh Tuyết hoàn hồn, trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, thu hồi chính bàn tay mình. Người tránh ra, Ngụy Thanh Tuyết tính tình không tốt, vị nam sĩ này họ Tống, ở nhà đứng hàng thứ bảy, là con trai phú thương, 3 năm trước đây liền cùng Ngụy Thanh Tuyết đính hôn. Hắn từ nhỏ ái mộ Ngụy Thanh Tuyết, đối nàng trung thành và tận tâm. Cho nên, Ngụy Thanh Tuyết biết rõ giờ phút này không nên tức giận nàng vẫn là thực tức giận. Đừng tức giận Thanh Tuyết, tức điên chính mình thì phải làm sao bây giờ? Tống Thất Thiếu lấy lòng cười nói, cười đến thập phần nịnh nọt. Ngụy Thanh Tuyết nhìn hắn sinh đến tuấn lãng bất phàm, trong nhà lại có tiền, cố tình đối chính mình khăng khăng một mực, ở trước mặt nàng mềm đến xương cốt đều không có, trong lòng buông lỏng, hận ý đối hắn liền giảm bớt chút. Kỳ thật nàng hoàn toàn không thể tức giận vị hôn phu, hắn cái gì cũng không có làm sai. Cố anh như thế nào còn chưa ra? Ngụy Thanh Tuyết mắt nhìn hậu viện thấp giọng nói. Tống Thất Thiếu nói, đừng nóng vội, khẳng định là tỷ nàng ta giữ nàng ta lại, đang còn nói chuyện phiếm. Ngụy Thanh Tuyết trong lòng lo lắng, nàng có thể toàn bộ nói. Góc truyện audio.com, cho Cố Khinh Chu hay không? Nói cho thì lại có thể như thế nào? Tống Thất Thiếu giảo hoạt mỉm cười, nói không chừng tỷ nàng còn sẽ tìm ta, làm chủ cho nàng ta chẳng phải là càng như tâm nguyện của nàng. Ngụy Thanh Tuyết nghĩ đến đây, nhịn không được cười nhẹ. Nàng vỗ nhẹ nhẹ xuống đầu gối Tống Thất Thiếu. Ngươi thật man ác độc, không độc không phải trượng phu. Tống Thất Thiếu nói, trong lúc này, Vương Phó Quan đi tới bên người Ngụy Thanh Tuyết cùng Tống Thất Thiếu. Vương Phó Quan nói khẽ với Tống Thất Thiếu. Tống Thiếu phu nhân thỉnh ngài đến nói chuyện vài câu. Dứt lời, Vương Phó Quan thật cẩn thận nhìn Ngụy Thanh Tuyết. Ngụy Thanh Tuyết trong lòng thấu triệt lại cố ý lộ ra vài phần mê hoặc mở miệng trước Tống Thất. Tìm hắn làm cái gì? Một chút việc nhỏ, Ngụy tiểu thư. Vương Phó Quan càng thêm cẩn thận, trên mặt có điểm xấu hổ. Là việc tư, sau khi xong ngài có thể hỏi lại Tống Thiếu. Tống Thất Thiếu đứng lên, nói. Ta đi xem, Ngụy Thanh Tuyết lẩm bẩm. Chuyện gì à? Tống Thất Thiếu ấn bả vai nàng xuống, đứng dậy đi theo Vương Phó Quan rồi. Ngụy Thanh Tuyết nghi hoặc hiện trên khuôn mặt di động một mạt mỉm cười quỷ dị khó có thể phát hiện. Tươi cười hơi túng lướt qua, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Tống Thất Thiếu này đi vừa tròn một tiếng đồng hồ, Ngụy Thanh Tuyết tâm tư càng thêm trầm trọng, nàng đem sự tình trước sau đều suy nghĩ một lần, cảm thấy không có bại lộ bất luận điều gì. Hôm nay không nói ra những điều này, nàng liền không phải Ngụy Thanh Tuyết. Liền ở ngay lúc này, tỷ Ngụy Thanh gia của Ngụy Thanh Tuyết cư nhiên đã tiến đến bên người lão thái thái. Ngụy Thanh Tuyết nhìn nàng, cảm xúc khẽ nhúc nhích thực mau liền thu đi xuống. Mau đến lúc hoàng hôn, thuyền rời đi chỉ còn có 4 giờ, Tống Thất Thiếu rốt cuộc từ phòng cho khách ra tới. Hắn xa xa cho Ngụy Thanh Tuyết một cái ám chỉ, liền xen lẫn trong đám người, không có đi lại đây. Cái người đáng chết này, trốn xa như vậy làm cái gì? Ngụy Thanh Tuyết ở trong lòng mắng, sau nghĩ lại, trốn xa một chút càng tốt, tiện cho nàng hành xử. Trên sân khấu kịch còn đang hát tuồng, náo nhiệt phi phàm. Một khúc kết thúc, Từ phu nhân đi tới, đối lão thái thái nói. Mẫu thân, tiệc tối bắt đầu rồi, tức phụ đỡ ngài rời bước đi ra phòng khách. Mọi người liền đi theo lão thái thái cùng đi đến phòng khách. Phòng khách tiếng người ồn ào, Ngụy Thanh gia cùng thím nàng cũng ghé vào bên cạnh lão thái thái nói chuyện. Ngụy Thanh Tuyết lại ở trong đám người nhìn Tống Thất Thiếu lại lần nữa cho nàng cái ánh mắt, thậm chí hướng nàng khoa tay múa chân một cái thủ thế, ý bảo nàng hết thảy đều thực thuận lợi. Ngụy Thanh Tuyết tâm tư định ra tới, đúng lúc này Cố Khinh Chu rốt cục mang theo Cố Anh vào phòng khách. Người ăn cơm xong hãng đi, ta phái người đưa ngươi đi bến tàu còn kịp. Ngụy Thanh Tuyết nghe được Cố Khinh Chu nói như vậy, cơ hội tới, Ngụy Thanh Tuyết đi tới bên người tỷ tỷ Ngụy Thanh gia, nước mắt rào rạt rơi xuống. Làm sao vậy? Ngụy Thanh gia hoảng sợ, mọi người cũng đều kinh ngạc nhìn Ngụy Thanh Tuyết. Cố Khinh Chu cùng Cố Anh đúng lúc đó đi tới bên này. Ngụy Thanh Tuyết oa một tiếng khóc giống lên, ngay cả Tư phu nhân cũng lộ ra vài phần kinh ngạc. Trong kinh ngạc, Tư phu nhân bực bội không chút nào che giấu. Ngụy tiểu thư, ngươi làm sao vậy? Tuyết nhi, ta mang ngươi đi. Ngụy Thanh gia lập tức muốn đem Ngụy Thanh Tuyết kéo đi ra. Gocchuyenaudio.com. Ngoài, Ngụy Thanh Tuyết nơi nào chịu, nàng lập tức liền bổ nhào vào bên chân Tư lão thái thái, khóc đến càng thêm lớn tiếng. Rốt cuộc làm sao vậy? Như thế nào khóc thành như vậy? Bốn phía tức khắc tích tụ không ít người. Lão thái thái cũng bị nàng khóc đến có điểm phát ngốc, nhìn Tư phu nhân cùng Cố Khinh Chu. Đứa nhỏ này làm sao vậy, bị cái gì ủy khuất? Tư phu nhân muốn đến kéo ra, Ngụy Thanh Tuyết lại không chịu buông tay. Khi người bốn phía toàn bộ vây quanh lại đây, Ngụy Thanh Tuyết rốt cuộc mở miệng. Lão thái thái, ngài phải làm chủ cho ta hiện giờ một chút mặt mũi cũng không có. Ngụy Thanh Tuyết khóc như hoa lê dính hạt mưa, mỗi chữ lại rõ ràng vô cùng. Mọi người đều tò mò. Đầu tiên là khóc lớn, hiện tại lại không đầu không đuôi nói một câu như vậy, đem hiếu kỳ trong lòng mọi người đều câu lên. Không riêng nữ quyến, không ít nam sĩ cũng vây quanh lại đây. Mọi người tuy rằng vây lại đây, nhưng Tư phu nhân cùng lão thái thái ở đây, không ai dám tễ, chỉ là mọi người lực chú ý đều ở bên này. Được được, ta làm chủ, ngươi đừng khóc, lão thái thái nói, hảo hài tử, ngươi ngồi dậy nói. Ngụy Thanh Tuyết lại không chịu, như cũ nửa quỳ trên mặt đất ôm lấy chân lão thái thái. Lão thái thái, ta biết thiếu phu nhân nhà mẹ đẻ tan ra, muốn vì muội muội mưu cái tiền đồ, nhưng là nàng không nên hại ta a. Ngụy Thanh Tuyết khóc lớn, mọi người trong lòng đều có điểm kích động, đây là trạng cáo Cố Khinh Chu, nghĩ Ngụy Thanh Tuyết là muội muội Ngụy Thanh gia, tất cả mọi người cảm thấy đây là vừa ra trò hay, toàn bộ không khỏi dựng lỗ tai lên. Lão thái thái trong lòng hơi trầm xuống, bất luận cái gì cùng Cố Khinh Chu có quan hệ, lão thái thái đều thực cảnh giác. Đứa nhỏ này cố tình ôm đến gắt gao, hiện tại đem nàng kéo ra, lấp kín miệng nàng cũng sẽ dẫn phát các loại suy đoán. Huống hồ lão thái thái yêu thương Cố Khinh Chu, bà tin tưởng cách làm người của Cố Khinh Chu, không có gì không thể nói chuyện. Sao lại thế này a? Muội muội thiếu phu nhân, như thế nào cùng Ngụy gia có quan hệ? Ngụy Thanh gia cũng ở đó, nhìn đến không có. Mọi người nhỏ giọng nghị luận, bên kia Ngụy Thanh Tuyết lại lần nữa mở miệng. Nàng mở miệng, tất cả mọi người đều sợ bỏ qua chi tiết, tất cả mọi người trầm mặc chuyên tâm nghe Ngụy Thanh Tuyết nói chuyện. Ngụy Thanh Tuyết thanh âm vẫn là rõ ràng vô cùng, nhả chữ thực tinh chuẩn. Tỷ tỷ cố tương của thiếu phu nhân đã từng thiết kế bắt cóc Akata, hiện giờ còn ở trong tù. Ta niệm tình cũ, liền đi thăm nàng, không ngờ chưa có nhìn thấy cố tương, lại ở cửa nhà tù gặp Cố Anh. Nàng xoay tay lại chỉ vào Cố Anh đang bên người Cố Khinh Chu. Cố Anh thân bất do kỳ sợ hãi, rụt rụt người về sau. Ta nhớ tình cũ, liền giới thiệu cho Cố Anh một gia đình hảo tâm chiếu cố. Lại không nghĩ rằng, nàng cư nhiên ăn vạ vị hôn phu của ta, còn hẹn hắn Tư Bôn đi nước Pháp. Ngụy Thanh Tuyết nói tới đây, thanh âm bỗng nhiên lớn hơn nữa. Thiếu phu nhân còn giúp bọn họ lấy lòng vé tàu, muốn để muội muội nàng ta cùng ta vị hôn phu của ta đi luôn. Nàng khuyến khích muội muội cùng người Tư Bôn, nhưng ta làm sao bây giờ a lão thái thái? Rành mạch thanh âm rơi vào lỗ tai mỗi người, Cố Anh càng run bần bật, môi trắng bệch hướng phía sau Cố Khinh Chu trốn. Ánh mắt mọi người đều ngưng tụ ở trên mặt Cố Khinh Chu, bao gồm Tư phu nhân cùng lão thái thái. Nếu là sự thật Cố Khinh Chu liền quá hồ đồ. Muội tử nàng tuổi còn nhỏ, hẳn là phải nên. Góc truyện audio.com, dạy dỗ, như thế nào có thể kết phường an bài đoạt vị hôn phu nhân ra. Nghĩ đến Cố gia đã từng có những gièm pha, lại xem sắc mặt Cố Khinh Chu, các tân khách ánh mắt toàn bộ tụ tập ở trên mặt Cố Khinh Chu. Chính mình đoạt bạn trai Ngụy Thanh gia, lại để muội tử cướp đi vị hôn phu Ngụy Thanh Tuyết, Cố gia nữ hài tử đều am hiểu điều này a. Không biết là ai, ở sau lưng nhẹ nhàng nói một câu. Một câu này, không cao không thấp, đủ để cho lão thái thái cùng Cố Khinh Chu nghe được. Lão thái thái sắc mặt đột biến, Tư Mộ xuống lầu ăn cơm cũng bị kinh động, khi hắn bước vào nhà, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Thân là trượng phu, hắn sống chết mặc bay, dựa nghiêng vào cây cột trong phòng khách bật lửa một cây xì gà, nhìn xem Khinh Chu như thế nào thả ra răng nọc của nàng. Ngụy Thanh Tuyết muốn lộng xấu thanh danh Cố Khinh Chu, thật là ý nghĩ quá kỳ lạ. Tư Mộ trừ một ngụm xì gà trong xương khói lượn lờ, nhìn thấy Cố Khinh Chu khóe mắt đôi lông mày đều không có một chút động, hay là mang theo ôn hòa tươi cười, Tư Mộ liền biết có trò hay nhìn. Cố Khinh Chu ác độc người bình thường ngăn cản không được. Cách chương.